Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà, chương 185, Giao Chiến, Góc Chuyện Audio.com. Doflamingo hít một hơi thật sâu. Hắn cảm giác hôm nay trận đánh này có chút khó dự đoán rồi. Nhưng hắn cũng không e ngại. Mấy chục năm làm hải tặc, hắn trải qua không dưới trăm trận đại chiến. Những trận sinh tử bồi hồi giữa vực cũng không thiếu. Hắn chưa từng e ngại chiến, cũng không sợ tính mạng sẽ nguy hiểm. Từ ngày hắn lên làm hải tặc, quyết tâm muốn đảo loạn cả thế giới, hắn đã không còn sợ sinh tử nữa. Lâm thì thần sắc chợt ngưng trọng. Hắn không ngờ Doflamingo thay đổi nhanh như vậy. Lại không ngờ Doflamingo từng động tâm tư chiêu mộ bọn hắn. Quả nhiên không có ai là đèn cạn dầu a, sức quan sát cùng dự đoán thật nhạy bén. Lâm nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Doflamingo thì thầm than trong lòng. Hắn cảm thấy mình vẫn có chút khinh thường những đại lão này rồi. Có vẻ như hắn vẫn còn đặt mình ở vị trí người chơi, mà chưa hoàn toàn chân chính dung nhập vào thế giới này. Mặc dù hệ thống đã từng thông báo, thế giới này mặc dù là hệ thống tạo dựng lên, nhưng nó không khác gì một thế giới thật sự cả. Nhưng trước đây Lâm vẫn chưa thực sự coi trọng điều này. Giờ phút này khí chất Lâm chợt thay đổi một chút, ban đầu khí chất của hắn như gần như xa, làm cho người khác cảm thấy hắn đứng bên cạnh họ, nhưng lại như là đang là một người đứng xem cả thế giới vận chuyển vậy. Hết sức kỳ quái, nhưng hiện tại Lâm đã chân chính dung nhập bản thân vào thế giới này. Hắn không còn xem mình như người chơi nữa. Bởi vậy khí chất có chút cải biến. Không chỉ như vậy, Haki bá vương của Lâm cũng có chút biến hóa theo. Càng thêm cô đọng nặng nề hơn trước một chút, Lâm cảm giác hiện tại Haki bá vương của hắn mới thật sự là Haki bá vương. Trước đây chỉ 9 phần giống 1 phần giả, hiện tại đã là 10 phần rồi. Thay đổi này chỉ lóe ra tức thì, vì hiện trường đang căng thẳng nên chưa có người chú ý tới điều này. Nhưng Lâm vẫn phát hiện được, làm cho hắn cảm giác vui mừng ngoài ý muốn rồi. Trong ánh mắt lóe ra tia sáng chói, tự tin càng tiến thêm một bước, cả người tinh thần từ trong ra ngoài thông thấu kỳ lạ. Sau đó, lập tức Doflamingo cũng không nói nhảm nữa. Haki bá vương lập tức bốc lên, trên không trung cùng Haki của Lâm va chạm lẫn nhau. Trời đất lập tức biến sắc. Trung tâm hai bên lóe ra từng tia điện màu đỏ tàn phá xung quanh. Mặc dù không hoành tráng bằng cả hai cận chiến tới hoành tráng, nhưng cũng rất chấn động nhân tâm. Ngoài mặt thì thế lực cả hai ngang nhau, nhưng thật chất chỉ có bản thân hai người biết. Chiếm thượng phong là Lâm. Haki bá vương của hắn mạnh hơn Doflamingo một bậc. Ẩn ẩn có ép Haki của Doflamingo trở về cơ thể, làm cho Doflamingo hết sức kinh ngạc cùng ngưng trọng. Chiến lực của Lâm mạnh vượt quá dự đoán của hắn rồi. Hắn cảm giác hôm nay có một đợt khổ chiến. Dù trong lòng giật mình hết sức, nhưng mặt ngoài hắn vẫn bất động thanh sắc. Doflamingo không muốn vì chút biến hóa của mình làm cho sĩ khí dưới trướng tụt dốc. Cả hai Haki bá vương điệp ra lẫn nhau, làm cho uy lực càng tiến một bước, làm cho những người nhận phải áp lực tăng gấp bội. Một số người yếu ớt đã bị choáng qua, nhưng vì hai người tận lực bảo vệ người mình, cho nên bị choáng không nhiều. Bên Lâm càng một người bị choáng cũng không có. Một vì Lâm chiếm thượng phong, bơ hồ nên hắn càng có thể phân càng nhiều tinh lực hơn bảo hộ người khác. Một phần vì bọn họ đều mạnh hơn người bên Doflamingo rất nhiều, cho nên sức chống cự Haki bá vương cũng cao hơn đối phương vài cấp. Tiến lên, tự do hành động, Lâm lập tức ra lệnh hạm đội tiến lên. Hắn muốn đánh sáp lá cà rồi. Doflamingo bên kia cũng không khác gì Lâm. Hạm đội của hắn cũng ra tốc tiến lên. Đã đến bước này thì không còn có thể lui lại được nữa. Vì khoảng cách giữa hai bên đã rất gần rồi, cho nên chỉ hơn một phút thì người của hai bên lập tức chạm trán với nhau. Doflamingo đã từng phân công từ trước, cho nên hải tặc bên hắn đều tạo thành một đội 5 người trở lên vây công người bên Lâm. Cũng may mấy chiếc thuyền đều rất lớn, đầy đủ không gian cho bọn họ thi triển, bởi vậy chỉ vừa đụng độ thì chiến cuộc lập tức nhộn nhịp lên. bên Lâm thì bởi vì mỗi người đều học xong cạo, thuần thục vận dụng vào chiến đấu, cho nên trên thuyền liên tiếp nghe thấy từng tiếng nổ, bóng người chớp lóe liên tục khắp nơi. Hơn nữa người bên Lâm phối hợp cũng không kém, mặc dù bị vây công, nhưng chỉ cần có đồng đội gặp nguy hiểm, lập tức có người tiếp viện ngay. Cho nên chiến cuộc lúc đầu đánh cho rất sinh động, nhưng thương vong giữa hai bên cũng không bao nhiêu. Riêng phần mình Lâm cũng Doflamingo đối diện lẫn nhau. Bọn hắn không vội đánh, bọn họ đang canh chừng lẫn nhau, tránh cho đối phương ra tay với người bên mình. Bọn hắn chờ đợi xem người bên nào chiếm thượng phong, sau đó mới so tài cao cấp chiến lược. Lần này chủ yếu là Doflamingo muốn thăm dò một chút người bên Lâm. Hết chương.